Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 829, lôi thôi. Ở Cát Bình và Ngao Dận cũng không nói lời nào sau đó. Bầu không khí ngay tức thì rơi vào trầm mặc. Ba người tạm thời bây giờ đều im lặng không nói. Chỉ là lẳng lặng nghe ngoài cửa sổ tiếng truyền tới. Nhìn ngoài cửa sổ những người đó. Qua thong chốc lát, Mạc Hà nhìn thấy bên ngoài bầu trời rơi xuống hạt mưa đột nhiên nhỏ. Ngay sau đó rất nhanh lại trời trong. Bầu trời còn đầu xuống một tia ánh mặt trời. Chiều sáng ở nơi này tọa trong phủ thành. Cái này từ mưa dầm đột nhiên chuyển đổi lại trời trong. Cộng thêm đột nhiên này đầu xuống một tia ánh mặt trời. Hình thành một bức đặc biệt xinh đẹp hình ảnh. Cũng để cho những cái kia đang ngồi thuyền. Hoặc là ở trong nước bơi lội mọi người. Cũng không nhịn được dừng chân chốc lát. Ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Từng cái một trên mặt đều lộ ra nụ cười. Thậm chí một ít tuổi tác hơi nhỏ. Cũng không nhịn được hoan hô. Đối với sinh sống người ở chỗ này mà nói. Trời mưa bọn họ sớm đã thành thói quen. Có thể là có thể thấy ánh mặt trời. Vậy nhưng là một năm đến cuối. Cũng không gặp được mấy lần chuyện tốt. Mỗi thấy một lần. Cũng sẽ cảm giác được vô cùng hưng phấn. Tựa như trong lòng chất chứa đã lâu uất ức. Ở ánh mặt trời đầu xuống một khắc kia. Cũng hoàn toàn bị quét một cái sạch. Loài người sức thích ứng rất kinh người. Có thể thích ứng tuyệt đại đa số tồi tệ hoàn cảnh. Cũng có thể thích ứng như vậy mưa dầm liên miên thời tiết. Nhưng đối với quang minh hướng tới. Nhưng từ đầu đến cuối là không đổi. Mà càng thêm vật hiếm hoi mới khỏi bệnh lộ vẻ quý trọng. Đặt ở nơi khác. Cái này tư không kiến quán ánh mặt trời. Phỏng đoán cũng chỉ có ở chỗ này. Mới sẽ để cho mọi người rõ ràng chân quý của nó. Ngao Dận ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời. Có tản ra khuynh hướng tầng mây. Chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía bên cạnh Mạc Hà và Cát Bình nói. Nhân tộc cùng ta Long tộc bây giờ. Lại một lần nữa chiến đấu đã kết thúc. Vậy ta cũng nên cáo từ rời đi. Hôm nay có thể được gặp Mạc đạo hữu. Chân thực không khỏi vinh hạnh. Ngày sau như có cơ hội, còn hy vọng hướng Mạc đạo hữu lãnh giáo một chút. Mạc Hà nghe vậy, vậy đứng lên, mở miệng nói, so tài chuyện, sau này hẳn sẽ có cơ hội. Chỉ là đáng tiếc ngồi xuống cùng nhau nói chuyện trời đất thời gian quá ngắn. Có vài đề tài vừa không có hàn huyên tới, sau này còn muốn có như vậy cơ hội, sợ rằng sẽ rất khó. Thấy Mạc Hà đứng dậy. Một bên Cát Bình cũng đứng lên, yên lặng không nói gì. Ngao Dận hướng về phía hắn gật đầu một cái. Thân hình chớp mắt, liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mạc Hà ánh mắt chuyển hướng Cát Bình, hướng về phía hắn mở miệng nói. Như vậy, chúng ta vậy rời đi. Nếu như thuận tiện, tiếp theo mời Cát đạo hữu mang ta đến Hải Châu nơi này tiền tuyến xem một chút đi. Mạc đạo hữu muốn đến tiền tuyến xem. Vậy dĩ nhiên là hoan nghênh. Cát Bình cười nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn nhiều hơn một quả ngọc tiền. Tùy ý đem để lên bàn. Sau đó thân hình liền biến mất. Mạc Hà nhìn một cái trên bàn cái này cái ngọc tiền. Đối với Cát Bình giác quan lại thích không thiếu. Sau đó vậy lập tức đuổi theo. Bay trên trời cao bên trong. Mạc Hà và Cát Bình hai người đứng sóng vai, mắt nhìn phía dưới, Cát Bình hướng về phía Mạc Hà giới thiệu, phía dưới chính là nhân tộc ở Hải Châu biên ải tiền tuyến. Bởi vì nhân tộc và thủy mạch Long tộc chiến sự tương đối thường xuyên là có thắng có thua, cho nên cũng không có thành lập đặc biệt hoàn bị thành quan, và huyết liệt quan có chút không cùng. Mạc Hà mắt nhìn phía dưới, xuyên thấu qua một tầng đậm đà thiết huyết sát khí. Mạc Hà vào mắt nơi gặp nổi bật nhất, chính là phía dưới vậy rậm rạp chằng chịt thuyền lớn. Còn có một chút bay trên không trung phi thuyền. Ở nơi này chút thuyền lớn bên trong, có mấy chiếc thuyền bè thể tích lớn vô cùng. Bề ngoài vậy vô cùng đặc biệt, Mạc Hà Một chỉ có thấy được trong đó hai chiếc, toàn thân chất liệu không phải bằng gỗ, mà là nào đó loại kim loại, lộ vẻ được vô cùng vững chắc. Hải Châu nơi này chiến trường, Mạc Hà trước kia chưa có tới, nhưng là đối với bên này chiến trường biết rõ, thông qua đọc tất cả loại điển tịch, vẫn biết một chút, so với và yêu tộc chiến đấu, là một loại chính diện cứng rắn thực lực va chạm, lẫn nhau giữa đặc điểm là thảm thiết, nhân tộc và long tộc giữa chiến đấu, chủng loại sẽ phải nhiều, và thủy mạch long tộc chiến đấu, nhân tộc có một cái lớn nhất hoàn cảnh xấu, đó chính là hoàn cảnh chiến trường vấn đề, thủy mạch long tộc thủy yêu, ở thời điểm chiến đấu, bình thường cũng sẽ tung lên một phen ngút trời sóng lớn, trước đem chiến đấu hoàn cảnh kéo đến trong nước nói sau. Vào nước chiến đấu, loại chiến đấu này điều kiện, tuyệt đối là tất cả hoàn cảnh bên trong, tương đối mà nói ác liệt nhất hoàn cảnh một trong. Nhân tộc vô số lần nghĩ tới khắc chế loại hoàn cảnh này lên bất lợi. Có thể tuyệt đại đa số thời điểm, đều là lấy thất bại chấm dứt. Bất quá vì ứng đối cái này loại bất lợi chiến đấu hoàn cảnh. Nhân tộc nhưng vì vậy tích lũy rất nhiều tương quan thủ đoạn. Có một ít binh gia bí thuật, có thể trực tiếp đạp sóng mà đi, dùng thiết huyết sát khí để cho mặt nước đổi được như dẫm trên đất bằng. Như vậy thì có thể ở trong nước chiến đấu. Ban đầu Bàng Chiến liền đã từng thi triển qua như vậy thủ đoạn, còn có mượn một ít công cụ, nói thí dụ như cầu nổi loại, cũng có thể ở trên nước tạm thời xây một mảnh hình. Hơi phát huy một số người tộc lực lượng của quân đội. Bất quá những thủ đoạn này, kinh qua một lần thực chiến sau đó, cũng sẽ bị thủy mạch long tộc phá giải. Cuối cùng, nhất là thực dụng, ngược lại chính là đóng thuyền, tối thiểu là linh khí, thậm chí là pháp bảo cấp bậc thuyền lớn, thông qua một ít binh gia bí thuật, có thể đem chỉnh hợp chung một chỗ. Tạo thành đặc biệt thủy chiến phương pháp, dùng thật tốt thậm chí có thể trấn áp vùng biển, để cho long tộc thủy yêu rất khó gây sóng gió. Có một ít tu hành thần binh võ đạo võ tướng, bọn họ thậm chí dùng bách gia luyện khí số, đặc biệt tế luyện một chiếc thuyền, để đạt tới để cho thủy chiến hơn nữa linh hoạt mục đích. Bất quá đến nay mới ngưng, dùng loại phương pháp này, còn không có ra khỏi đặc biệt nhân vật lợi hại, có thể luôn sẽ có một ít sau đó người không ngừng thăm dò. Hy vọng có thể bằng này khuếch trương lớn một số tộc người ưu thế. Mạc Hà quét mắt qua một cái, đại khái đếm một chút, phía dưới trên mặt nước, có chừng hơn 1,000 chiếc thuyền lớn, có trên 100 chiếc phi thuyền, nhân tộc tướng sĩ số lượng vậy rất nhiều. Mấy con số này, so với Mạc Hà trước kia ở điển tịch bên trong thấy ghi lại, còn có mình đương thời hiểu được tin tức, không thể nghi ngờ là muốn nhiều hơn một chút, rất thích hợp. Cát Bình vừa vặn mở miệng đối với Mạc Hà giới thiệu nói, từ huyết liệt quan trước nhiều một đạo thiết huyết trường thành, nhân tộc và yêu tộc giữa chiến đấu, liền so với trước kia ít đi rất nhiều. Những năm này và yêu tộc giữa chiến đấu ít đi, liền đem càng nhiều hơn lực lượng, phân phái đến Hải Châu bên này, cho nên hôm nay Hải Châu nhân tộc quân đội, số lượng liền càng ngày càng nhiều, mà những năm này nhân tộc thực lực vậy tăng trưởng không thiếu. Xuất hiện không thiếu rất ưu tú võ giả, phía dưới những cái kia trên thuyền lớn, mỗi một chiếc thuyền lớn bên trong đều có một vị võ tướng cảnh giới võ giả trấn giữ. Bất quá, long tộc những năm này vậy ra không thiếu lợi hại thủy yêu. Cho dù là nhân tộc thực lực tăng trưởng, nhưng vẫn không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Cát Bình giới thiệu xong sau đó, Mạc Hà trong lòng cũng là một hồi như vậy. Nhân tộc những năm này thực lực tăng trưởng không tệ, bởi vì trước tinh thần rơi xuống sự việc, trẻ sơ sinh tư chất ưu tú tương đối nhiều, mặc dù phần lớn cũng đi lên con đường tu luyện, nhưng còn có không thiếu tu hành bách gia thuật. Bách gia thuật tốc độ tu luyện vốn là mau, những năm này đi qua, có thể nhiều hơn không ít võ tướng. Một điểm này chẳng có gì lạ, mà tinh thần rơi xuống nơi được lợi. Không chỉ là nhân tộc một khối, yêu tộc và long tộc cũng đều ở được lợi phạm vi. Tự nhiên giống vậy có thực lực tăng trưởng, cũng có ưu tú hậu bối. Trong thời gian ngắn, cái này loại mỗi người thực lực tăng trưởng là tương đối thăng bằng. Nhưng chỉ cần thời gian một dài, nhân tộc nơi này ưu thế tự nhiên sẽ thể hiện ra. Hướng phía dưới liếc mấy cái sau đó, Mạc Hà đại khái thấy rõ Hải Châu tiền tuyến bố trí. Sau đó lại đăng Cát Bình dưới sự hướng dẫn, tiến vào một nơi không gian nhỏ bên trong, và huyết liệt quan như nhau. Hải Châu tiền tuyến các tiên nhân, ngày thường giống vậy vậy cư ngụ ở một phiến không gian nhỏ bên trong. Bố trí điều kiện và Hải Châu bên kia không gian nhỏ kém không nhiều. Không gian bên trong có một khối tinh hạch, bên này không gian nhỏ hòa làm một thể, tản ra liên tục không ngừng tinh thần lực. Mạc Hà tiến vào cái này phiến không gian nhỏ sau đó, lập tức liền cảm giác được, cái này phiến không gian nhỏ bên trong, tổng cộng có hơn 10 vị tiên nhân, trong đó cơ hồ đại đa số đều là huyền tiên, chỉ có 2 cái là chân tiên. Ở Cát Bình dưới sự hướng dẫn, Mạc Hà đi tới trụ sở của hắn, không có bất trắc là cái này phiến không gian nhỏ bên trong ngọn núi cao nhất. Chỉ là sau khi lên núi, Mạc Hà nhưng phát hiện, Cát Bình chỗ ở vô cùng là đơn sơ, hơn nữa còn lộ vẻ được có chút xốc xếch, nhìn trước mắt tùy ý vứt trên đất một ít nói kinh. Còn có một bên đã lừa một lớp bụi kệ sách, cùng với một cái có chút xốc xếch giường. Mạc Hà ánh mắt khác thường nhìn Cát Bình, tạm thời bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải là thấy Cát Bình hiện tại một mặt bình tĩnh, Mạc Hà tuyệt đối không sẽ cho rằng trước mắt cái này như vậy xốc xếch địa phương lại sẽ là trụ sở của hắn, một vị kim tiên cường giả chỗ ở, dù là chỉ là một tạm thời chỗ ở. Đặc biệt đơn sơ Mạc Hà có thể hiểu, bởi vì người tu hành không thèm để ý cái này, nhưng xốc xếch đến đây, Mạc Hà thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Cát Bình lúc này nhưng cũng không có gì ngượng ngùng, chỉ là bước chân tùy ý đi về phía đi trước, ngồi ở đó mở ra xốc xếch trên giường nhỏ, còn đối với trước Mạc Hà đưa tay ra dấu mời nói: "Mạc đạo hữu, trước hết mời ngồi." "Ngồi kia." Mạc Hà cảm giác mình hồi lâu chưa từng có than khổ dục vọng, cũng vào giờ khắc này xuất hiện. Cái này hai chữ mặc dù không có nói ra, nhưng cơ hồ cũng đã cắm ở hắn trong cổ họng, khóe miệng hơi co quắp. Mạc Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đối với Cát Bình nói: "Đạo hữu chỗ ở lại như vậy?" "Ừ." Không câu chấp, lộ vẻ được khá là đặc biệt là Mạc Hà không tốt dùng lôi thôi hoặc là xốc xếch như vậy từ ngữ, cũng chỉ có thể nói ra không câu chấp cái từ này. Thấy như vậy chỗ ở hoàn toàn không phù hợp Mạc Hà trước đối với Cát Bình ấn tượng. Nghe được Mạc Hà mà nói, Cát Bình thật giống như ý thức được mình chỗ ở quá mức nhốn nha nhốn nháo, bận bịu hướng về phía Mạc Hà nói: "Tạm thời không xem kỹ, để cho Mạc đạo hữu chê cười." Vừa nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản đặc biệt xốc xếch gian phòng ngay tức thì trở nên được chỉnh tề, tất cả bụi bặm biến mất vô ảnh vô tung, qua loa đồ trưng bày cũng trở về chúng hẳn ở vị trí, mà đem đồ bày thả chỉnh tề Cát Bình, khí tức trên người đột nhiên bây giờ xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa. Cả người thân thể hơi ngồi thẳng một ít, sau đó vậy mở ra nguyên bản vàng khè mặt, ngay tức thì liền khôi phục bình thường. "Mạc đạo hữu thanh mai đạo kinh, ta nhưng mà lặp đi lặp lại phẩm đọc mấy lần. Hôm nay Mạc đạo hữu đến, thật là một chuyện đại hỷ sự, định phải thừa dịp cái này cơ hội, hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https